Phật tử hỏi: Kính thưa Thầy, từ khi con được may mắn xem kinh và nghe Thầy giảng đạo, con thường vui vẻ phát tâm cúng dường Tam Bảo, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì chồng con chưa tin tưởng Phật Pháp cho lắm. Anh ấy cho rằng con mê tín, anh ấy chỉ sống theo đạo làm người thôi, lễ nghĩa tri tín, không theo đạo giáo nào. Con nghĩ đồng tiền làm ra này là của chồng con vợ, thì như vậy con xin hỏi Thầy, con có tội là ăn cắp không? Phật tử thì rất thật thà. Đúng là thì khi làm một việc phước thiện nào mà là của chung á, thì phải được đồng ý cả hai bên. Mà mình không cho người ta biết, mình lén lấy mình đi làm phước, thì nói theo thế gian thì đó là ăn cắp. Nhưng mà bây giờ nó có cái chỗ châm trước là thế này: nếu khi mình lấy mình đi cúng Phật thì mình nguyện rằng đây là của con, là của chồng con vợ, không phải của riêng con. Con cúng thì cầu nguyện cho chồng con được phước bằng con chứ không phải mình con, thì cũng tạm được một phần.